Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại các bạn học cũng rất không hiểu. Bạn học Diệp rất thông minh, vẻ ngoài đẹp khí chất tốt, tính cách còn hào phóng, đặc biệt khiến người khác thích. Nếu không phải đều biết cô có người yêu rồi. Trong trường học có ít nhất một nửa nam sinh trở lên đều muốn cưới cô. Nhưng cho dù điều kiện của bạn học Diệp tốt cũng không thể so sánh với người yêu cô. Người ta là người Bắc Kinh, vừa nhìn cũng biết là loại bối cảnh có quyền thế. Bản thân lại còn là sinh viên Thanh Hoa tài giỏi. Người yêu cô với bạn học Diệp xuất thân từ thôn trang nhỏ ở phương Nam rõ ràng dùng 8 cây gậy cũng không thể liên quan tới nhau. Hai người rốt cuộc quen nhau thế nào, vấn đề này không chỉ Diệp tiểu muội có thể trả lời. Anh ba Diệp cũng có thể trả lời giúp cô. Bạn Tống là thanh niên trí thức tới quê bọn họ tham gia sản xuất, liếc mắt đã thấy tiểu muội, sau đó dính chặt lấy, công khai nhất định phải cưới tiểu muội nhà anh ta. Đáp án của Diệp tiểu muội cũng gần như vậy, đơn giản chính là khi bọn họ ở quê nhà thì xem mắt rồi kết hôn, sau đó đồng thời kết bạn thi đại học. Diệp tiểu muội cảm thấy câu trả lời này rất bình thường, tình huống như thế trong trường bọn họ cũng không ít, thế nhưng cô không nghĩ tới sinh viên đại học bây giờ cũng suy diễn như thế. Không tới mấy ngày, câu chuyện đã biến thành cô và anh Tống ở quê nhà quen biết tìm hiểu nhau. Sau đó tin tức khôi phục thi đại học truyền tới. Cô vì có thể sóng vai đi bên người yêu, không tiếc treo đầu trên xà nhà liều mạng học tập. Cuối cùng lấy cái bằng cấp 2 thành công thi vào đại học. Thực sự là xúc động lòng người. Khi người trong cuộc Diệp tiểu muội nghe câu chuyện như thế đều ngơ ngác. Nỗ lực giải thích với các bạn học cô không có giống như vậy. Nhưng mà chuyện tình yêu của bọn họ thực sự quá cảm động, không bao lâu đã lưu truyền đến mức toàn trường đều biết, thậm chí ngay cả các thầy cô giáo cũng có nghe. Tiết hôm nay, giảng viên Lâm đặt giáo án xuống, cười híp mắt nhìn về phía Diệp tiểu muội trêu ghẹo nói: "Bạn Diệp Thư Hoa, nghe nói người yêu em học Thanh Hoa." Các bạn học cũng nháy mắt tinh thần tỉnh táo, rất hưng phấn. "À," một tiếng, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía nữ chính, Diệp tiểu muội rất bất đắc dĩ gật đầu. "Thưa thầy, đúng thế, chuyện của các em cũng nghe nói, tinh thần này quả thực đáng cổ vũ. Thế nhưng bạn học Diệp, học không ngừng nghỉ, thi đậu đại học cũng không có nghĩa là vô tư, muốn đuổi theo bước chân của người yêu em, còn phải tiếp tục cố gắng mới phải." Có lẽ giảng viên Lâm nhìn thấu trạng thái học được chăng hay chớ trong trường học của Diệp tiểu muội, lần này khuyên học tận tình. Diệp tiểu muội dưới cái nhìn chằm chằm của thầy và mấy chục con mắt của cả lớp, cũng chỉ có thể nghe lời đáp: "Em sẽ tiếp tục cố gắng." "Vậy thì tốt, học sinh phối hợp." Giảng viên Lâm cũng cảm thấy thỏa mãn, mở ra giáo án nói: "Các bạn học mở sách giáo khoa, bắt đầu học. DTV đề tài liên quan tới Diệp tiểu muội tạm thời kết thúc." Thế nhưng Diệp tiểu muội cũng quyết tâm trong lòng, ở dạ hội chào đón tân sinh viên cô cần phải một lần là nổi tiếng, nếu không mau mau chạy trốn, nói không chừng còn có các thầy cô khác lấy lý do giống vậy bắt cô học tập đùa à. Cô lên đại học là vì hưởng thụ cuộc sống được không? Kiếm được cái bằng tốt nghiệp cũng không phụ lòng bản thân rồi. Dạ hội chào đón tân sinh viên đến đúng hạn trong sự chờ mong của Diệp tiểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu muội là nữ sinh viện văn học, mặc dù là thầy Trần phụ trách dạ hội tự mình mời tới. Thế nhưng thầy Trần cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với cô. Có lẽ chỉ có chính Diệp tiểu muội và bạn cùng lớp tràn ngập tự tin với cô, cảm thấy cô nhất định có thể kinh diễm toàn trường. Thầy Trần nghĩ thầm bạn nữ ngoài khoa này chỉ cần có thể thuận lợi biểu diễn tiết mục hoàn chỉnh, coi như rất tốt, bởi vậy xếp thời gian lên diễn của Diệp tiểu muội lên trước một chút. Dù thầy cô nghĩ như thế nào, Diệp tiểu muội đương nhiên phải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mang giày da, làn váy lay động trên sân khấu, trước tiên không vội biểu diễn tiết mục. Như một người dẫn chương trình cầm micro giới thiệu tiết mục cho mình, thanh âm lanh lảnh êm tai: "Các vị lãnh đạo và thầy cô kính mến, các bạn học thân ái, tôi là Diệp Thư Hoa của Viện Văn học khóa 78, tôi biểu diễn tiết mục đọc thơ diễn cảm khi ngươi già, cách chương."